Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, đoạt nhãn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1925 chương đoạt nhãn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không ít nhân nghe được lang tà cùng quân Mạc Tích nói đều hé miệng cười khẽ. Quân Mạc Tích là Minh Vương cung Minh Tử, bất tử Minh Vương thể. Lang tà càng là cổ giới tộc hậu nhân, hơn nữa là giới vương thể. Hai người này cùng nhau nhục nhã Cơ Vô Ưu, hơn nữa nói đều là trước đó không lâu phát sinh một việc. Cơ gia cũng không phản bác được đi. Lang tà huynh cùng Minh Tử nếu là muốn chỉ giáo, chi bằng mở miệng, thắng bại chiến cuộc, chúng ta có khả năng áp chút tiền đặt cược. Cơ Vô Ưu đồng tử lạnh lùng, đảo qua lang tà cùng với quân Mạc Tích trên người. Quân Mạc Tích ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh Lâm Phong. Hôm đó việc, Lâm Phong thân ngoại hóa thân bị, được, bôi diệt, nếu là Lâm Phong muốn hắn làm những thứ gì, hắn định sẽ không cự tuyệt. Chiến vương học viện một chuyện truyền ra, lại vẫn như vậy vô liêm sỉ khiêu chiến, đến mức cái gọi là băng diệt đạo, như là giới vương thể lang tà sở nói như vậy, nhân cường liền nói cường, nếu là người yếu, đạo này, này là phê nói. Lúc này, Lâm Phong cúi đầu, chậm rãi mở miệng một giọng nói, nhất thời ánh mắt của mọi người trong lúc đó trở nên sắc bén lên. Hướng tới Lâm Phong nhìn sang, nhất là Cơ Thương cùng với Cơ Vô Ưu, lần đầu tiên có người dám như thế cuồng ngôn. Băng diệt đạo, chính là phế nói, nói năng lỗ mãng, chỉ thấy một đạo thân ảnh cuồng quyển mà đến, tuy nhiên lại thấy na, nọ, đoan ngồi ở chủ vị bên trên cường giả quát bảo ngưng lại nói. Trở về, người nọ thần sắc ngưng lại, cước bộ dừng lại, hôm nay ta Cơ gia ký mời chư vị đến đây, chính là muốn nhìn thánh thành Trung Châu địa nhân vật thiên tài đối đạo cái nhìn. Hơn nữa hiểu rõ bọn họ sở tu đạo, hết thảy luận đạo, mặc dù miệt thị ta Cơ gia đạo, cũng là có thể. Cơ gia cường giả lần thứ hai mở miệng, người nọ lúc này mới lui trở về. Tuy nhiên như trước có đạo đạo lãnh mang hướng tới Lâm Phong bách thị mà đến. Vị này Minh Tử bằng hữu trái lại rất xa lạ. Thỉnh giáo xuất từ Na nhất tộc, Cơ Nguyên tiếp tục mở miệng. Ánh mắt nhìn Lâm Phong, thần sắc bình tĩnh, nghe nói Cơ gia mời Trung Châu nhân vật đến đây, ta tùy Minh Tử lại đây đánh giá, không danh môn cổ tộc sau đó, nếu là Cơ gia cho rằng ta không có tư cách ngồi ở nơi đây, ta đây liền rời đi. Lâm Phong thanh âm rất bình tĩnh, thật ra khiến Cơ Nguyên trong lòng cao nhìn hắn một cái. Một cái, người hạ vị hoặc cảnh giới là người năng lực ở trước mặt hắn như thế, tất có chỗ hơn người. Người tới là khách, Cơ gia không chụp khách. Chỉ là các hạ thuyết băng diệt đạo là phế nói, giải thích thế nào? Ngoặc kép, băng diệt đạo, nhân cường đạo cường, mới có thể sụp đổ diệt người khác công kích. Nếu là ở vào yếu thế, tựa như cùng Cơ Vô Ưu nhất dạng, chỉ biết làm người sở hành hạ, không hề chống cự lực, không phải phế đạo là cái gì? Lâm Phong đạm mạc nói. Cơ Vô Ưu song quyền phát ra răng rắc tiếng vang, quát lạnh một tiếng, miệng lưỡi lợi hại, nhược như lời ngươi nói. Ta nguyệt yêu thực đạo, tại ta băng diệt đạo trước mặt nhược liền không chịu nổi một kích, chẳng lẽ cũng là phế đạo không được? Vô Ưu nói không sai, các hạ nói vị miễn nói quá sự thật. Cơ Nguyệt cũng nhàn nhạt nói một tiếng, nói quá sự thật. Lâm Phong cười lạnh đối với Ngao Hư nói, Ngao Hư, người cùng này Cơ gia thiên tài thử xem như thế nào, xem hắn băng diệt đạo mạnh bao nhiêu uy lực. Hào, Ngao Hư sảng khoái đáp lại một tiếng, lập tức cước bộ bước ra, thân thể phủ xuống hư không. Ngươi tới công kích ta không hoàn thủ, Ngao Hư đối với Cơ Vô Ưu cuồn cuộn nói, khiến cho Cơ Vô Ưu sắc mặt khó coi. nói, người nhược tử, không có quan hệ gì với ta. Dứt lời, Cơ Vô Ưu thân thể bay lên không. Trong khoảng khắc, băng diệt đạo ý cuồn cuộn tràn ngập xuất ra. Đồng tử của hắn lạnh như băng, hướng tới Ngao Hư đâm tới. Đồng thời thân thể mang theo cuồng phong hướng phía trước hét giận dữ xuất ra. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, chỉ thấy hắn bàn tay hóa thành cổ ấn, hướng tới Ngao Hư oanh tới. Đáng sợ băng diệt đạo ý điên cuồng tràn ngập. Oanh, Cơ Vô Ưu sụp đổ diệt lịch lãm điên cuồng phóng thích. Tuy nhiên hắn lại cảm giác mình oanh ở tại nhất kim thân bên trên. Băng diệt đạo ý chỉ là xé rách đối phương quần áo. Kinh khủng lực lượng cuồng mãnh tràn ngập, dĩ nhiên không có cách nào dao động đối phương na. Nọ, màu đồng cổ cường tráng thân hình. Cút, Ngao Hư gầm lên một tiếng. Nhất thời một luồng ngập trời bá đạo uy lực phủ xuống Cơ Vô Ưu trên người. Khiến cho hắn khó chịu hừ một tiếng. Thân thể bị, được, đánh bay ra ngoài. Qua một tiếng, trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, các hạ thân thể cường thịnh, hơi thở cuồn cuộn, huyết mạch tràn đầy đáng sợ. Tu luyện đạo ý cũng là lực lượng đạo, nhượng thân thể càng thêm đáng sợ. Ngã đệ Cơ Vô Ưu đạo ý không mạnh, cùng ngươi giao thủ, hơn nữa không thể nói rằng cái gì. Cơ Thương trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén ý. Nhìn chăm chú Ngao Hư, người này thực lực mạnh phi thường, tuyệt đối có thể vào hoàng bảng top 3 thập, đây vẫn chỉ là hắn thấy, có lẽ càng mạnh, không chỉ có Cơ Thương phát hiện điểm ấy, những người khác tất cả cùng ánh mắt lóe ra, nhìn về phía Ngao Hư, không biết người này thần thánh phương nào, mà thôi, Cơ gia không muốn thừa nhận băng diệt đạo là phế nói. Chính là hợp tình lý. Lâm Phong nói một tiếng, Ngao Hư ánh mắt nhìn Cơ Thương, trên người mơ hồ có một luồng cường thịnh chiến ý tràn ngập xuất ra. Hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được, Cơ Thương rất mạnh, Ngao Hư, hôm nay không vội. Lâm Phong đối với Ngao Hư truyền âm một tiếng, Ngao Hư lúc này mới đem chiến ý thu liễm, hồi đến Lâm Phong bên cạnh vị trí dưới trướng. Cơ Thương ánh mắt đã rơi vào Lâm Phong trên người, bình tĩnh mở miệng nói, các hạ thuyết băng diệt đạo là phế nói, na, nọ, hà đạo có thể vào các hạ pháp nhãn, ngoặc kép, không nói chuyện cũng được. Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Cơ Vô Ưu một bước bước ra, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Lúc này hắn sắc mặt rất khó coi, cơ hồ đã chịu đựng không được lòng của mình. 3 năm bên trong 2 lần chiến bại, đã để hắn võ đạo tâm không yên. Hôm nay liên tục gặp nhục nhã, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Chính là hạ vị hoàng cảnh giới là người, cũng phối lời nói, ta bại trận, thua ở cảnh giới chênh lệch. Nếu như ngươi xuất thủ, ta để ngươi công kích. Ngươi lại có thể thế nào? Cơ Vô Ưu cuồn cuộn nói, khiến cho Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên dơ lên, hướng tới Cơ Vô Ưu nhìn lại, lập tức khóe miệng lộ ra một mảnh lạnh như băng ý. Ngươi xác định, ngoặc kép, ta, im lặng, Cơ Thương ngồi với Cơ Vô Ưu quát mắng một tiếng, đem Cơ Vô Ưu lời của cắt đứt ra. Hắn đã, trải qua, nhìn ra. Hắn này đệ đệ liên tục gặp khó khăn, đã không có ngày xưa cái loại nầy cứng cỏi. Dễ dàng bị, được, nhân ngôn ngữ chọc giận dao động, này Lâm Phong nhìn như phổ thông. Tuy nhiên Cơ Vô Ưu nếu thật làm cho hắn công kích, hậu quả khó có thể dự liệu. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh ý trào phúng, tiếp tục nói, Cơ Vô Ưu. Người tại Chiến Vương Học Viện được người xưng là nhân vật thiên tài. Mọi người đều cho ngươi mặt mũi. Đó là bởi vì Cơ Thương hắn tại Chiến Vương Học Viện. Nếu không, dùng ngươi trong 3 năm lưỡng chiến lưỡng bại thấp kém thực lực cùng với tính cách, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Nơi này, thiên tài hội tụ, ngươi Cơ Vô Ưu bởi vì Cơ gia là người. Cơ Thương đệ, tài năng đứng ở nơi này, nếu không, ngươi cho là mình có tư cách. Ngoặc kép, Cơ Vô Ưu ương nhiên không có Lâm Phong nói như vậy không chịu nổi. Thiên phú của hắn đã trải qua, xem như phi thường không yếu. Tuy nhiên Lâm Phong lời của phảng phất mang theo một luồng ma lực loại thấm vào Cơ Vô Ưu trong óc trong đó, đem hắn tâm đâm đau. Nói đến hắn đau nhất địa phương, hơn nữa Cơ Thương na, nọ, một tiếng quát lên, hắn lúc này sắc mặt đều hơi có chút bóp méo đứng lên. Kiếm đuôi mù kiếm khách, tu vi cảnh giới cùng ngươi tương đương, thậm chí không bằng ngươi. Hắn cũng lĩnh ngộ một loại đạo ý, bất quá hắn có một bất hảo đích thói quen, này là nhược xuất thủ. Tất nhiên cũng muốn để cho người khác giống như hắn, trở thành người mù. Cơ Vô Ưu, người khả phủ có hứng thú thử xem ngươi đạo. Ngoặc kép, Lâm Phong chỉ vào bên cạnh kiếm đuôi mù, chậm rãi mở miệng. Cơ Vô Ưu đôi mắt rơi tại kiếm đuôi mù trên người. Màu cho tàn con mắt không có nửa điểm thần thái. Ta nhược thắng, ngươi đương như thế nào? Cơ Vô Ưu nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Ngươi nhược thắng, có thể tái đối phó ta, mặc dù ta chết, cũng tuyệt không hai lời. Lâm Phong đạm mạc mà nói, đương nhiên, kiếm đuôi mù nếu là chọc mù ánh mắt ngươi, Cơ gia, sẽ không xuất thủ đi. Ngoặc kép, ta nhược bại, con mắt không muốn cũng được. Cơ Vô Ưu thân thể cuồn cuộn bay lên không, phía sau thanh long đồ đằng cuồn cuộn mà hiện, phát hiện. Một luồng đáng sợ hơi thở tràn ngập xuất ra. Cơ Vô Ưu thở hâu. Nếu là hắn tái thua ở cùng nhau cảnh giới, thậm chí cảnh giới không bằng nhân thủ của hắn chung, tâm ma của hắn chỉ sợ không tiếp tục pháp khu trừ. Không cần Lâm Phong nhiều lời, kiếm đuôi mù thân thể đã trải qua, liền xông ra ngoài, hơn nữa là trực tiếp xông tới Cơ Vô Ưu. Sát! Cơ Vô Ưu chợt quát một tiếng, trong hư không xuất hiện kinh khủng long đuổi đi chiến xa. Mở một cái cổ đạo, hướng tới kiếm đuôi mù ầm ầm sát phạt mà đi. Một đạo chói mắt kiếm quang trong lúc đó ở trên hư không nở rộ. Khoái, cực hạn khoái, một kiếm này xuống, long đuổi đi chiến xa mở cổ đạo bị, được, ngạnh xanh xanh đích bổ ra ra. Kiếm đuôi mù thân thể từ cổ đạo trung sông tới Cơ Vô Ưu. Tốc độ này, đám người đôi mắt bỗng nhiên nở rộ quang mang, mà ngay cả Cơ Thương trong mắt cũng hiện lên hàn quang. Nhân khoái, kiếm nhanh hơn, Cơ Vô Ưu nguy hiểm. Cơ Vô Ưu hiển nhiên cũng không có lường trước đến kiếm đuôi mù đạo chính là quang. Nhanh hơn tất cả quang. Nhất kiếm đem hắn cường đại công kích sinh sôi bổ ra ra. Hắn thậm chí có chút phản ứng không kịp nữa. Oanh, Cơ Vô Ưu song trưởng cuồng chiến. Thanh long cuồn cuộn đập ra. Sụp đổ diệt ý điên cuồng hướng tới kiếm đuôi mù trùng đánh tới. Sụp đổ diệt, tất cả đều phải sụp đổ diệt. Tuy nhiên lúc này kiếm đuôi mù ngay cả công kích cũng không phóng thích. Có gì có khả năng sụp đổ diệt địa? Xoẹt, đột nhiên gian, giữa, một đạo luồng sáng tại Cơ Vô Ưu trong đôi mắt nở rộ. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này bị, được, đâm vào nhắm lại, trong óc xuất hiện ngắn ngủi trống không. Ngày xưa Lâm Phong bị, được, kiếm đuôi mù như thế công kích lúc sau này cũng suýt nữa bị, được, kiếm đuôi mù đánh bại. Khi đó Lâm Phong thực lực tuyệt đối đã trải qua là phi thường đáng sợ. Có thể thấy được kiếm đuôi mù này tất sát một kích thật là nhanh nhiều hơn kinh khủng. A hát, hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra. Đám người chỉ thấy Cơ Vô Ưu trong ánh mắt tách ra một mảnh huyết quang, khiến cho mọi người trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Cơ Thương cùng người Cơ gia sắc mặt tất cả đều ngưng tụ, ngạc nhiên nhìn một màn kia. Kiếm đuôi mù cũng bị thương, hắn hiển nhiên không thể làm đến không bị Cơ Vô Ưu công kích. Tại chọc mù Cơ Vô Ưu con mắt lúc sau này hắn liền bị oanh được bảo thối. hộc ra mấy ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể quay cuồng. Lâm Phong đương nhiên biết kiếm đuôi mù không bị thua, không nói đến hai người thực lực hắn vốn là có cái. Người, hiểu rõ, Cơ Vô Ưu tâm trí đã loạn, tuy nhiên kiếm đuôi mù chính là phi thường ngoan nhân vật. Hắn tỉnh táo tuyệt đối ai có thể sợ, có lẽ này ngược lại muốn cảm tạ hắn là người mù. Mới hội, sẽ, đúc thành kiếm đuôi mù cái loại, này tỉnh táo cùng hờ hững. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.